Tết có chết cũng vậy. Tác giả Cổ Nguyệt, giọng kể Huy Lan, trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, có nỗi đau nào bằng 10 năm cách biệt quê hương, để rồi khi trở về, thứ đón đợi chúng ta lại là một cánh cửa buồn đóng kín và sự im lặng đến thắt lòng của người mẹ già. Đằng sau mâm cơm ngày Tết đủ đầy hương vị miền Tây, vẫn còn đó những khúc mắc chưa lời giải đáp, những lỗi lầm quá khứ khiến tình thâm trở nên xa cách. Liệu sự chân thành của đứa cháu và hơi ấm của mùa xuân có đủ sức làm tan chảy tảng băng lòng của bà sau hơn một thập kỷ quán trách? Kính mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết của câu chuyện để tìm thấy hình bóng của chính mình trong những bước chân trở về cội nguồn. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện, thì trên kênh hiện có một cái trò chơi nhỏ nhỏ vui vui. Xin mời quý vị hãy cùng tham gia để tăng thêm phần gắn kết. Và thể lệ thì An đã có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả mọi chuyện. Sẵn đó mình đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Một ngày đầu mùa xuân, Thiền đang ngồi trên chiếc sofa quen thuộc vốn thường ngày vẫn hay xem hoạt hình. Mặc dù năm nay anh đã là một thanh niên tròn 20 tuổi. Bà Tuyết Nga từ ở trong phòng bước ra, bà nhìn Thiền nói: "Vài bữa nữa nghỉ Tết, mình đi về quê chuyến nghe con, lâu rồi không có về." Thiền mở tròn mắt, anh phấn khởi hỏi lại mẹ của mình: "Về quê ngoại hả mẹ?" Bà Tuyết Nga gật đầu rồi đi ra hẳn bộ sofa cùng ngồi với con trai, sau đó nói tiếp: "Mấy năm rồi không về, năm nay tranh thủ về còn đốt nhang cho ông ngoại nữa." Thiền ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình tivi, anh nhanh miệng nói: "Gì mà mấy năm, tính ra hồi đó con về ngoại là lúc con mới có 10 tuổi à, 10 năm rồi đó mẹ." Tại do hồi đó mày còn đi học, với bố mẹ công chuyện lu bu hết, có thời gian đâu mà về thăm ngoại thường xuyên. Thiền mỉm cười gật đầu, mặc dù không nói ra nhưng anh biết lý do tại sao mà suốt hơn 10 năm trời mẹ mình không có về thăm ngoại. Bởi vì do ba của anh vốn là người hơi gia trưởng, ông xuất thân là con nhà Tông ở miền Bắc, còn bà Tuyết Nga thì quê lại ở trong Nam, mà còn tận tuốt ở dưới miền Tây nữa, cho nên buộc lòng lấy chồng thì phải theo chồng. Hai miền khác nhau về văn hóa lẫn nhiều lễ nghĩa, cho nên ba của Thiền rất ít khi chịu về quê của vợ. Cho tới hồi đầu năm ngoái, ông không may bị tai nạn giao thông qua đời, cho nên khi bây giờ chỉ còn một mình, thì bà Tuyết Nga mới có ý định đưa Thiền về quê sau bao nhiêu năm trời xa cách. Chuyến bay đáp xuống khi bầu trời Sài Gòn vừa sụp tối. Bà Nga ngó giáo giác xung quanh một lúc rồi mới quay sang nói với thằng con trai: "Đây về Hậu Giang cũng mất hơn 4 tiếng nữa, vẫn còn kịp, gọi taxi đi con." Thiền gật đầu nhưng thắc mắc hỏi lại bà: "Ủa, sao không vô khách sạn nghỉ cho nó khỏe đi mẹ, sáng mai mình về sớm, chứ bây giờ mà về tới nhà ngoại thì chắc cũng khuya lắm rồi đó." Bà Nga lắc đầu trả lời: "Không được, mai là đưa ông Táo, mẹ phải về cho kịp buổi sáng mai còn cúng nữa." Thiền nghe hiểu lý do nên lại gật đầu rồi đi ra ngoài ngõ tìm taxi. Chiếc xe 4 chỗ vượt đoạn đường khá xa trong bầu không gian u tối, đưa hai con người từ miền đất xa xôi trở về thăm quê hương xứ sở. Bà Nga mặc dù có mệt nhưng không muốn ngủ, vì đã rất lâu rồi bà mới được nhìn lại mọi cảnh vật quen thuộc, nơi đã từng chôn nhau cắt rốn. Thiền thì cứ gật gù, chút chút lại giật mình mở mắt vì con đường dẫn về thôn quê vốn không hề bằng phẳng. Đúng 12 giờ, chiếc xe dừng lại bên cạnh con đường mòn heo hút. Tài xế bật đèn pha soi xét một lúc, sau đó mới quay lại nói với bà Nga. Xe không đi được nữa chị ơi, đường ngó quá hả? Bà Nga ngóng cổ nhìn ra ngoài, xong mỉm cười trả lời. Chú dừng ở đây cũng được rồi, bao nhiêu tiền tôi gửi? Giao dịch xong xuôi, bà Nga quay lại níu lấy cánh tay của Thiên. Nè, dậy đi con, tới nhà ngoại rồi. Thiên mơ màng mở mắt, anh dương dài ngáp dài một cái, xong mới thò đầu ra nhìn. Thấy cảnh xung quanh bốn bề trắng vẻ, mới thoáng nhíu mày quay lại hỏi mẹ. Ủa, nhà bà ngoại đâu con không thấy vậy? Sao toàn là cây cối không vậy mẹ? Bà Nga vừa soạn đồ trên xe, vừa chậm rãi trả lời. Nhà ngoại ở trong xóm lá, đi hết đường này, qua cây cầu gỗ nữa. Tại đường nhỏ quá xe không có vô được, nên mình đi bộ về thôi con. Thiên lúc này mới hiểu, anh gật đầu khẽ dài một tiếng, rồi mới mở cửa xe bước xuống dọn đồ. Hai mẹ con tay xách nách mang, cái mớ đồ lỉnh kỉnh, nào là quà bánh, nào là trái cây, còn đâu thì đều là quần áo. Rồi cứ như vậy đi dọc trên con đường lộ đất giữa khuya, trong cái tiết trời se se lạnh giữa những hàng cây cao. Chỉ với một chút ánh sáng mập mờ hắt ra từ bên trong mấy ngôi nhà đang im lìm ngủ say. Được một lúc, bà Nga cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng mái ngói đỏ tươi, không có hàng rào ở bên ngoài che chắn. Nhưng lại có một khoảng sân vô cùng rộng rãi, được lót bằng gạch tàu nhuốm màu xưa cũ. Thiên vừa mệt vừa đứng thở chốc. Anh để mấy cái túi đồ xuống sân, rồi nhìn vào trong nhà nói với bà Nga. Nhà tối hù à mẹ ơi, chắc ngủ hết rồi mẹ, giờ sao? Mà bộ mẹ không gọi điện thoại trước hay sao vậy? Bà Nga cũng đang đứng nhìn, quay sang trả lời. Không, thôi để mẹ vô kêu cửa. Dạ, ê, mà để con đi kiếm chỗ xả ăn cái. Móc quá trời, nhìn hết nổi rồi. Bà Nga bật cười phẩy tay, ý kêu Thiên cứ tự nhiên, xong mới chậm rãi bước vô bên trong dãy hành lang, ghé mắt vào mà gọi cửa. Ở ngoài này, Thiên tìm được một bụi cây rất thoáng. Anh thở ra một hơi, nhanh chóng giải quyết cái bầu tâm sự từ nãy tới giờ vẫn đang cố nhịn. Vừa nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác phiêu phiêu thì đột nhiên Thiên nghe thấy loáng thoáng bên tai của mình có tiếng của ai đó vang lên, giọng trầm đục, hình như là giọng của một người lớn tuổi. Nè, sao dám đáy bậy lên bụi bông trang của tao vậy mày? Thiên giật mình mở mắt ra, nhìn thấy một ông già lụm cụm chống gậy đang đứng đối diện với mình. Nhưng vì trời tối quá nên anh không thấy rõ được khuôn mặt. Thiên ấp úng vội kéo khóa quần lên, cúi đầu lễ phép nói. Dạ, con xin lỗi. Con tưởng cây này của nhà ngoại con. Xin lỗi ông. Ông già đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, chắc có lẽ là đang nhìn Thiên, rồi lại cười khừng khực trong cổ họng, nói. Ủa? Vậy ra bay là con cháu nhà này đó hả? Thiên vẫn với thái độ ấp úng giống như một người có lỗi. Anh cúi đầu dạ. Rồi đột nhiên, ở bên trong nhà đèn điện sáng trưng, có tiếng bà Nga vọng ra. Thiên, vô nhà đi con. Thiên quay lại thì thấy mẹ đang đứng ở trước cửa cùng với một người phụ nữ khác. Anh đoán đó chắc là mợ ba, nên liền lớn tiếng trả lời. Dạ, con vô liền. Thiên quay lại định hỏi thăm ông già thì ông đã biến đâu mất dạng. Thiên thấy làm khó hiểu, vì mới chưa được 5 giây mà ông già lại có thể đi nhanh tới như vậy được sao? Thiên cứ đứng ngẩn ngơ ngó nhìn xung quanh một hồi thì lại nghe thấy tiếng của bà Nga vang lên thúc giục. Anh đành quay vội trở vô, gác lại cái sự thắc mắc về ông già kỳ lạ đó. Người phụ nữ đứng bên cạnh bà Nga là Hằng, lúc này vừa nhìn thấy Thiên đã đon đã tươi cười níu lấy cánh tay anh mà nói. Thằng Thiên đây sao? Chàng ơi, lớn tướng đẹp trai giống y hệt cậu ba của bay vậy à. Thiên lễ phép gật đầu thưa mợ ba. Thì ở bên trong nhà lại có một người đàn ông bước ra, trên người còn mặc nguyên một cái quần xà lỏng. Đó là ông bà Thắng, em ruột của bà Nga, cũng là cậu của Thiền. Ông bà Thắng tươi cười như Tết, nhìn cả hai mẹ con rồi cất giọng sang sảng. Trời đất ơi, trời ơi! Hơn chục năm rồi mới về à? Em tưởng chị hai ở ngoài Bắc luôn rồi chứ. Bà Nga xoay người lại cũng vui vẻ trả lời ông bà. Thì cũng bận rộn quá, nay mới ổn định, tranh thủ về đây. Thiền cũng bước lên gật đầu chào cậu ba. Bà Hằng, vợ của ông ba Thắng, bất ngờ ngó ra nhìn trời, thấy gió nổi lên. Nó còn cuốn theo mấy đám lá cây bay mịt mù vào bên trong nhà, mới vội vàng lên tiếng thúc giục. Thôi, hai mẹ con vô nhà coi thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. Để đồ đó cho anh Thắng đem vô được rồi. Dạo này trời khuya gió lớn, lạnh lắm. Mọi thứ xong xuôi, sau đó cả nhà mới ngồi lại cùng nhau quay quần bên mâm cơm muộn bằng những câu chuyện tỉ tê sau nhiều năm trời xa cách. Họ không hay biết rằng ở bên ngoài đang có một bóng người đang đứng lồm khồm nhìn vô. Ánh mắt của người đó sâu thẳm, còn hằn lên những vết nhăn trải rộng trên gương mặt già nua, sau đó khẽ mỉm cười rồi từ từ tan biến vào trong bóng tối hư vô. Bà Nga không hiểu tại sao lại vô thức ngó nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì cả, mới quay lại ngập ngừng hỏi bà Hằng. Má ngủ lâu chưa em? Bà Hằng vừa gấp miếng dưa cải bỏ vào trong chén cho Thiền, nghe hỏi vậy cũng biết nên mỉm cười trả lời. Má mới ngủ thôi hả chị? Dạo này má khó ngủ nên em không có dám kêu má dậy. Dậy xong lại thức tới sáng cũng không chừng á. Bà Nga khẽ thở dài, nhẹ đặt chén cơm xuống bàn rồi nói. Chắc má còn giận chị lắm. Không biết sáng mai vô chào má, má có thèm nhìn mặt chị hôn nữa. Ông bà Thắng cũng đang lùa một hồng cơm, nghe vậy liền xua tay, vừa ăn vừa nói. Ôi, hơi đâu chị lo làm gì? Má già rồi, không có để bụng đâu. Với lại năm đó là do anh hai chứ có phải do chị đâu. Má tự mặt là tự mặt anh hai mà. Thiền đang ăn ngon lành, đột nhiên nghe cả nhà nhắc tới ba của mình thì liền ngước mắt lên hỏi. Ủa cậu ba, vụ gì sao lại có ba con trong đây nữa? Mà sao bà ngoại lại từ mặt ba con vậy? Bà Nga chưa kịp cản thì ông ba Thắng đã đặt chén cơm xuống bàn, vừa nuốt cái ực đã nói liền một hơi. Thì cha của mày đó, hồi đó về đây ăn nói bán bổ. Tao không biết ngoài đó ông làm tới cái chức quan gì, mà về nhà này là chê ba gia đình mê tín, kêu đốt nhang thì đốt cho có lệ, chứ quyết là không đại lục. Còn nói ông ngoại mày chết rồi thì cúng kiến làm gì cho mất công. Cũng có ăn uống được cái gì đâu. Còn nói không cho mẹ mày về đám dỗ nữa chứ. Bà ngoại mày lúc đó bà mới giận, bà đuổi ra khỏi nhà ngay đêm giao thừa luôn. Biểu mẹ mày mà có đi theo thì đi, sau này đừng có về. Lúc đó mày còn ngủ ở trong buồng. Vậy mà cha của mày cũng đùng đùng đi vô ẵm mày đi cho bằng được. Còn nói là bà ngoại mày khó khăn, mê tín đủ kiểu, sau này con cháu nó khổ. Đó, vậy mà mẹ mày cũng theo trai, ha, theo ba mày về bắt cho tới tận bây giờ luôn á. Thiền trúc này đã hiểu ra lý do vì sao đã suốt hơn 10 năm qua ba với mẹ rất ít khi nào nhắc tới bà ngoại. Anh cứ tưởng đâu là vì ba không thích mấy cái hủ tục ở trong miền Nam, chứ đâu có ngờ là giữa ba với nhà ngoại lại xảy ra mâu thuẫn lớn tới như vậy. Lúc đó Thiền chỉ mới 10 tuổi, lại bị giật dậy trong lúc đang ngủ say, có biết và nhớ cái gì đâu. Chuyện này thì Thiền nghĩ đúng thật là có lỗi của ba mình. Nhưng bây giờ thì người cũng đã chết rồi, không lẽ bà ngoại lại giận dai tới mức độ không chịu nhìn con cháu hay sao? Bà Nga đầy thở dài, khuôn mặt thoáng buồn trười trười nói. Chứ chị biết sao cho trọn vẹn đây. Không lẽ bỏ thằng Thiên một mình, không có mẹ chăm sóc, cho nên buộc lòng chị mới phải về với ổng. Ông bà Thắng biết mình đã lỡ lời cho nên mới nhìn bà Nga nhẹ giọng an ủi. Thôi chị, chuyện qua rồi thì để cho nó qua luôn đi, cũng đâu có gì đâu. Má giờ già cả chắc cũng không có nhớ gì đâu, chị lo. Bà Nga lắc đầu trả lời. Má còn giận chị nhiều lắm chứ, chị biết. Nếu không thì mấy năm nay chị gọi điện về thì má đã chịu nói chuyện với chị rồi. Bà Hằng lúc này mới xua tay mỉm cười, như muốn xua đi bầu không khí đang ủ rũ, nói: Thôi, tranh thủ ăn cho xong đi, để em dọn chỗ cho hai mẹ con nghỉ ngơi ha. Cũng khuya rồi á, mai còn dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng ông Táo nữa. Thiên cúi đầu đầy phép: Dạ, cháu ngủ ở đâu cũng được mà. Ông Ba Thắng lên tiếng chỉnh: Cái thằng, vậy đây thì nói chuyện cho giống dân miền Tây coi bay. Cái gì mà cháu cháu, phải xưng là con biết chưa. Thiên gãi đầu cười cười: Dạ cháu, dạ lộn, con biết rồi cậu. Cả nhà được dịp cười giang mà đâu hề hay biết rằng, ở bên trong căn buồng bên cạnh, bà Mẫn ngoài của Thiên đã thức dậy từ bao giờ. Bà nằm nghiêng người cố lóng tai nghe giọng của đứa con gái và thằng cháu ngoại. Cũng không biết là bà chui hay là buồn, chỉ thấy bà im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nằm ngửa ra nhắm mắt thở đều. Trời miền Tây vào buổi sáng sớm tinh sương thật yên lành dễ chịu. Từng tia nắng yếu ớt rọi xuống những búp mai vàng đang dương mình chờ ngày nở rộ đón mùa xuân. Gió nhẹ mơn màng trên những khóm qua làm lung lay rồi thoảng đưa mùi hương thơm ngát thổi vào trong nhà. Tiếng chim hót líu lo truyền chân trên những tàu lá dừa đung đưa, tạo nên một khung cảnh đẹp như bức tranh yên bình nơi làng quê yên ả. Bà Nga tay bưng ly sữa nóng chậm rãi bước vô bụng của má mình. Bà ngập ngừng gọi: Má ơi, má ơi má. Bà Mẫn đã thức dậy từ bao giờ, nhưng bà không trả lời. Bà chỉ nằm trên giường đắp mền im lìm, xoay lưng về phía cửa. Nga đi thẳng vô trong đặt ly sữa xuống bàn, rồi ngồi bên cạnh tiếp tục gọi: Má ơi, con về rồi nè, má còn giận con sao má? Nhưng bà Mẫn vẫn cứ nằm im lặng như không nghe thấy. Bà Nga thở dài, rồi không cần má trả lời, vẫn tiếp tục nói một mình: Con xin lỗi vì mấy năm qua con không có về thăm má, nhưng mà lúc nào con cũng nhớ tới gia đình hết. Con bất hiếu, không lo được gì cho má lúc tuổi già. Má muốn đánh muốn chửi gì cũng được, chỉ xin má đừng có giận con nữa, nghe má. Bà Mẫn vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ thấy người bà trung lên như đang khóc. Bà Nga không nhịn được, bà khẽ vòng tay ôm lấy người mẹ già đã bao nhiêu năm trời qua chưa một lần được cảm nhận hơi ấm mà rưng rưng hai dòng lệ. Nhưng bà Mẫn lúc này mới chậm rãi ngồi dậy gỡ tay con gái ra. Mặt bà nhăn nheo nhưng vẫn còn nét phúc hậu. Bà đành lục đói, giọng khàn đục yếu ớt: Chị đi mà lo cho chồng, cho con chị đi. Bà già này có sống chết ra sao cũng kệ. Bà Nga lắc đầu, nước mắt chảy dài xuống ướt hết hai bên mặt, trả lời: Má ơi, má hiểu cho con. Con cũng đâu thể nào bỏ thằng Thiên được. Chồng của con thì cũng bị tai nạn chết rồi. Giờ con chỉ còn có gia đình với má. Bà Mẫn lại nằm xuống, kéo mền đắp lên, rồi chị nói tiếp với con gái mình được một câu: Vậy thôi, chị đi mà lo cho nó, chứ tôi không có được phước phận đó đâu. Rồi cứ như vậy, sự im lặng lại bao trùm lên khoảng không gian trong căn buồng ngập tràn cái hơi ấm của tâm tình. Nhưng không ai hiểu. Bà Nga đành lặng lẽ đi ra ngoài. Bà cố nén lòng mình lại để từ từ thuyết phục, bởi vì bà tin rằng không có lưỡi dao cách biệt nào có thể cắt đi cái sợi dây liên kết muôn đời với máu mủ tình thân. Còn bà Hằng thì mới sáng sớm đã đi chợ về rồi. Bà đang lục đục ở dưới bếp để chuẩn bị mâm cơm đặng cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Mà nhắc đến cái phong tục này thì nó đã là một chuyện quá quen thuộc với những con người dân theo truyền thống ở Việt Nam. Xuất phát từ sự ngưỡng mộ về lòng chung thủy của ông Táo, nên người dân đã thờ cúng ông với ước nguyện rằng ông sẽ luôn giúp cho họ gìn giữ sự nồng ấm và hạnh phúc trong gia đình của mình. Nhờ vào việc quanh năm ở trong bếp, cho nên ông Táo sẽ biết hết tất cả mọi việc tốt xấu của các thành viên trong nhà. Vì vậy mà phong tục mới được sinh ra với ý nghĩ rằng ông Táo cứ mỗi một năm vào ngày 23 tháng chạp âm lịch là sẽ về trời để cầu Ngọc Hoàng, nên mọi người mới làm lễ tiễn ông, thể hiện tấm lòng thành kính của mình với mong muốn ông có thể phù hộ và đem nguyện vọng của họ truyền tới Ngọc Hoàng để ban phước lành cho một năm mới tiếp theo được yên lành, ấm no, hạnh phúc. Bà Hằng đang lôm côm dưới bếp, nhìn thấy bà Nga đi xuống với khuôn mặt thoáng buồn thì cũng biết, nên liền lên tiếng an ủi chứ không hỏi lý do. Thôi, từ từ má cũng hiểu. Chị hai đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Tết nhất mà vui vẻ lên coi. Bà Nga nghe như vậy thì cũng bật cười, liền bước tới nhìn vào trong mâm cơm tản dương. Em cũng khéo tay thiệt ha. Chưa chi mà nấu gần xong hết rồi, sao không đợi chị? Trời ơi, có mấy món đâu. Tại thấy chị đi cả ngày hôm qua chắc còn mệt nên em để chị ngủ á. Chứ năm nào em cũng làm mình mà, quen rồi. Bà Nga lúc này mới sực nhớ ra nên liền ngập ngừng hỏi. Mà dù con Ngọc chưa tìm được nó luôn hả? Bà Hằng đang vui vẻ, nghe nhắc tới cái tên con gái thì đột nhiên nét mặt xa xăm. Bà dừng tay lại, ngước lên trả lời. Không chị, 2 năm rồi. Người ta cũng nói chắc nó chết rồi. Bà Nga xua tay. Đừng có bi quan vậy chứ. Chừng nào mà chưa tìm được xác của nó thì chừng đó vẫn còn hy vọng mà. Không có nên nghĩ tiêu cực như vậy. Bà Hằng khẽ thở dài. Em chỉ chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra thôi chị ơi. Dù sao thì vậy cũng đỡ hơn là hy vọng để rồi phải thất vọng. Bà Nga hiểu điều đó, cho nên muốn thay đổi không khí, bà liền đi vào sắn tay áo lên để chuẩn bị mâm cơm cúng ông Táo cùng với em dâu. Bà mỉm cười nói. Ở ngoài Bắc là phải có thêm con cá chép sống nữa thì ông Táo mới đi về trời được. Tục lệ xưa giờ vậy rồi. Nhưng mà anh hai em á, vốn không có ưa mấy cái lễ nghi cúng kiến, nên lâu rồi chị đâu có làm gì đâu. Tại chi mà cha mẹ chồng còn sống thì ông chắc cũng không tới nỗi nào bán bổ vậy. Bà Hằng thắc mắc. Ủa mà chị hai ơi, em nghe nói người ở miền ngoài á, họ trọng lễ nghĩa với truyền thống lắm mà. Sao anh hai kỳ vậy chị? Bà Nga thở dài. Có mình ổng vậy thôi, chứ ai đâu mà vậy. Người dân ngoài đó hễ tới ngày dỗ chạp Tết nhất á, thì người ta cũng đều cúng kiến lễ lộc đầy đủ, thậm chí còn lớn hơn trong mình nữa kìa. Nhưng mà không hiểu sao chỉ có mỗi ổng là kỳ hả? Suốt ngày nói chuyện khoa học văn minh riết, chị nghe cũng phát bực lên, mà thôi cũng kệ luôn. Quan điểm khác nhau, nên nói mất công lại cãi nhau chứ ích lợi gì đâu. Đúng rồi, anh hai cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đề này là không có tìm được tiếng nói chung thôi. Nhưng con người mà chị, có mấy ai hoàn hảo bao giờ đâu. Bà Nga không muốn nhắc tới chuyện buồn cho nên mới phẩy tay. Biểu bà Hằng lo cho rồi mâm cúng, để không thôi trời trưa còn bao nhiêu chuyện phải làm. Căn nhà vốn thường ngày khá yên lặng, hôm nay lại tự nhiên rộn ràng hơn hẳn. Nhưng mà bà Mẫn thì lại dứt khoát không chịu đi ra ngoài, cho nên cứ tới bữa cơm là bà Nga lại kêu Thiên đem vào cho ngoại. Bà hy vọng rằng với tấm lòng hiếu thảo và sự trong sáng của anh thì má biết đâu chừng lại nguôi ngoai mà chấp nhận sự trở về của bà. Vậy mà từ sáng tới chiều 2 lần, lúc nào Thiên ra thì bà cũng đứng ở bên ngoài cửa buồn hỏi thăm, nhưng anh lại lắc đầu trả lời. Bà ngoại biểu con cứ để cơm đó đi, chứ có nói thêm được gì đâu. Bà Nga trên gương mặt thoáng buồn, thấy mẹ như vậy, Thiên mới nhẹ nhàng an ủi. Thôi, cứ để từ từ con năn nỉ ngoại cho, mưa dầm thấm đất mà, lo gì. Buổi tối hôm sau, Thiên đang ngồi chơi điện thoại trong nhà, thì bà Nga từ dưới bếp đi lên, kêu anh chạy ra tìm tạp hóa để mua một ít đồ về nướng bánh. Thiên ngơ ngác hỏi. Tiệm tạp hóa ở đâu? Con đâu biết đâu mẹ. Bà Hằng cũng từ ở dưới bếp bước lên trả lời thay cho chị. Bà cứ đi ra sân đồ quẹo trái. Chừng nào mà thấy có cái nhà máy tôm chị ra ngoài á, có cửa màu xanh thì đó là tiệm tạp hóa á. Cậu ba đi cắm câu cá lóc rồi, không thôi là mợ kêu ổng đi cho lẹ. Thiên gật đầu. Anh hỏi mua những gì thì bà Hằng đã chìa ra tờ giấy, bên trong có ghi chép đầy đủ. Thiền vui vẻ cầm lấy đi ra ngoài, bởi cũng muốn thăm thú xung quanh, coi phong cảnh và nhịp sống làng quê vào ban đêm sẽ diễn ra như thế nào. Thiền chậm rãi đi từng bước, một cơn gió nhẹ thoảng đưa lùa qua ngang đầu anh, nghe mát rượi. Mấy tán lá dừa cũng lung lay rì rào như muốn hòa mình vào trong bầu không khí đón xuân sang. Nhưng đột nhiên Thiền dừng lại, bởi dường như anh cảm nhận hình như có một ai đó đang đi theo mình từ ở phía sau lưng. Tiếng gõ lộp cộp trên mặt đường nghe gần giống như là tiếng của một vật gì đó được làm bằng gỗ vọng xuống dưới nền bê tông, tạo ra một chuỗi âm thanh khô khốc kéo dài. Thiền thoáng nhíu mày, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không có ai cả. Anh ngó nghiêng hết một lượt xung quanh để tìm kiếm, nhưng chỉ thấy toàn là cây cỏ. Nghĩ mình nghe lầm hay tưởng tượng nên Thiền lại tiếp tục rảo bước. Nhưng mà thật kỳ lạ, khi anh đi rồi thì cái âm thanh lụp cụp đó lại vang lên tiếp tục, nghe rõ một một. Lần này theo phán xạ, Thiền quay lại rất nhanh. Anh bỗng giật mình suýt hét lên khi đứng trước mặt là một bóng người với dáng vẻ lưng khom, tay cầm cây gậy gỗ. Thiền ấp úng: Ông là ai vậy? Người đó bị bóng tối che đi gần hết cả nửa khuôn mặt, chỉ thấy mơ hồ mái tóc hoa râm của một ông cụ già nua. Ông chậm rãi trả lời: Ông là ông Lý, gần nhà ngoại của bay nè. Thiền thở phào, anh gật đầu chào lễ phép nói: Dạ, con chào ông Lý. Sao mà đêm hôm rồi ông đi đâu có một mình vậy? Ông Lý tay chống cây gậy dầm xuống đất một cái, khẽ cười nói với Thiền: Tao đi mua ít đồ. Mà mẹ bay khỏe không? Lâu rồi không có gặp nó nha. Dạ, mẹ con cũng khỏe. Mà có phải hôm trước ông la con vì cái tội con đi tiểu trên bụi bông ở trước sân nhà ngoại con phải không ông? Là ông à. Thiền chợt nhớ ra chuyện đó, và vẫn còn thắc mắc là tại sao hôm đó là ông già lại biến đi đâu nhanh tới như vậy. Giờ mới biết quá ra là hàng xóm. Thảo nào mà chỉ thoáng một cái là đã không thấy ông đâu. Thiền mỉm cười gật đầu, anh lại nói tiếp: Mà con cháu của ông đâu? Sao không đi mua đồ giùm cho ông mà để ông đi có một mình như vậy? Trời tối nguy hiểm lắm đó. Ông Lý xua tay, miệng vang lên giọng cười hiền lành trả lời: Ông quen rồi, đi lại cho nó giãn gân giãn cốt mày ơi. Mà sao rồi, bà ngoại bay hết giận mẹ bay chưa? Thiền thoáng ngỡ ngàng vì không hiểu sao mà ông Lý lại biết chuyện về gia đình của mình. Nhưng anh lại nghĩ đã là hàng xóm lâu năm thì chắc ít nhiều cũng tường tận, cho nên mới kẻ lắc đầu lễ phép nói: Dạ chưa ông ơi, bà ngoại đâu có chịu ra khỏi phòng đâu. Từ hồi hai mẹ con về tới bây giờ, bà ngoại cũng không có thèm hỏi luôn. Ông Lý chợt thở dài rồi cất giọng nói xa xăm như vọng về từ cõi khác: Tánh bà xưa giờ vẫn vậy. Cái gì mà uất ức là để trong lòng hoài. Nhưng mà thương con thương cháu không có hết, chỉ cần kiên nhẫn chút là được hà bay. Thiền lại một lần nữa ngơ ngác. Anh khá thắc mắc là tại sao mà cái ông già này lại biết nhiều chuyện tới như vậy. Kể cả tính tình của bà ngoại ông cũng biết. Thiền bất giác nghiêng người, cố để nhìn ông Lý cho thật rõ, vì bất chợt trong lòng anh lúc này là đột nhiên phát sinh ra một suy nghĩ mơ hồ. Lẽ nào ông Lý là người yêu cũ của bà ngoại? Nhưng có vẻ hình như ông Lý đã đoán được suy nghĩ ở trong đầu anh, nên tự nhiên bật cười, nói vang vang: Thôi, phải đi đâu rồi đi đi, đi lẹ để về tối à. Ủa, ông không đi mua đồ sao? Để con dắt ông đi. Rồi, mày đi đi. Tự nhiên tao thấy mỏi chân quá, tao ngồi nghỉ lát tao về. Thiên hơi ái ngại nói tiếp. Vậy thôi, để con đưa ông về, chứ buổi tối ngồi ngoài đường vậy nguy hiểm lắm đó ông. Nhưng ông Lý lại khoát tay. Trời ơi, mày khéo lo. Ở đây là xứ của tao mà. Thôi, đi đi. Thiên khẽ đưa tay gãi đầu, nhưng rồi cũng nghe lời ông Lý tiếp tục xoay người bước đi. Nhưng thật sự là anh không cảm thấy yên tâm khi để cho một người già phải đứng ở ngoài đường một mình, cho nên mới quay đầu lại định lên tiếng thì bỗng hốt hoảng khi nhìn thấy ông Lý đã biến đi đâu mất dạng. Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lại thêm một lần nữa, ông già biến mất vừa mới chưa được 5 giây làm cho Thiên bối rối. Anh đi ngược lại cố tìm ông Lý, nhưng cho dù có lục lọi hết tất cả mấy ngõ ngách xung quanh vẫn không thể nào tìm ra ông. Thiên lúc này mới đứng lại suy nghĩ một mình. Lạ thiệt ta, ông ta đi đâu mà nhanh dữ vậy? Người chứ có phải là ma đâu. Hay là ông bị cái gì rồi? Nhưng mà ở đây Thiên vốn không hề quen ai cả, lại thêm phần không thuộc đường, nên cho dù có thắc mắc thì cũng không biết làm gì khác hơn là đành thôi. Mặc kệ, không quan tâm, rồi lại tiếp tục trào bước đi mua đồ về cho mẹ. Đồ chừng hơn nửa tiếng sau thì Thiên cũng đã mua xong, rồi dắt cả bịch ni lông lỉnh kỉnh về nhà. Con đường đất nhỏ hẹp của làng quê trong cái tiết trời còn hơi âm u se lạnh này cũng phần nào làm dấy lên trong con người ta một cái cảm giác gì đó bất an khó tả. Vừa quẹo vô con hẻm nhỏ, Thiên còn chưa kịp bước vô sân nhà thì thấy có một bóng người mặc áo trắng đang đứng thấp thoáng ở phía bên ngoài cửa chính. Thiên đoán đó là phụ nữ, bởi vì có mái tóc dài đang buông xõa chấm ngang lưng. Anh toán nhíu mày nghĩ thầm. Ai vậy ta? Thiên chưa vội bước vô vì anh nhìn thấy cô ta có những biểu hiện rất kỳ lạ, đặc biệt là trên tay hình như còn đang ẵm theo một đứa trẻ con được quấn khăn kín mít. Người phụ nữ cứ lượn lờ đi qua đi lại trước cửa nhà bằng một thân hình mỏng manh tựa như sương khói trắng trong đêm. Thiên lúc này mới nghĩ có thể là người quen hay là bạn bè gì đó của bà ngoại mình, nên mới thẳng thừng bước vô nói lớn. Chị tìm ai? Nhưng người phụ nữ không hiểu vì sao lại lướt vèo đi như một cơn gió, nhanh tới mức mà Thiên không kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Anh chạy giọt lên ngó giáo giác xung quanh, nhưng bóng dáng của người phụ nữ đã biến đi đâu mất rồi. Thiên vô cùng khó hiểu, anh tự nói một mình. Sao giống cái ông già lúc nãy quá vậy ta? Người ở đây lạ quá trời quá đất luôn, y như là ma. Thiên khẽ nhún vai, thôi đành mặc kệ, rồi nhanh chóng bước vô trong nhà. Bà Nga đang ngồi trên bộ dán ngựa chờ sẵn, vừa thấy con trai về đã hỏi. Sao đi lâu vậy con? Dạ, con dừng dọc đường, con có gặp ông bác hàng xóm nên có đứng lại nói chuyện chút. Con mua đủ đồ hết rồi nè. Bà Nga gật đầu, cũng không thèm hỏi tới ông bác hàng xóm đó là ai, vì chắc có lẽ là bà đang vội. Hai chị em lúc này mới đi xuống bếp để bày đồ ra, đặng đồ bánh bông lan, dự tính là ngày mai mới bắt tay vào làm mứt dừa, mứt bí đao, rồi còn phải đi nhổ cải về nhận dưa mới kịp công chuyện cho đêm giao thừa, để cả nhà có thể quây quần bên cạnh nồi bánh tét thơm ngon trong bếp lửa hồng mà đón chào năm mới. Thiền không có việc gì làm mới đi vô trong buồng tìm ngoại. Anh trón trén như quân ăn trộm đi từng bước, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường của bà Mẫn nhưng không nói gì. Mặc dù tuổi già là như vậy, nhưng cái giác quan của bà vẫn còn rất nhạy bén. Bà đang nằm xoay mặt ở phía bên kia, bất chợt lên tiếng hỏi nhát gượng. Mày vô đây làm chi? Thiên thoáng giật mình, nhưng rồi cũng gãi đầu cười cười, anh nói. Con vô thăm ngoại chứ làm chi? Ngoại đói không? để con kiếm cái gì cho ngoài ăn nghe. Bà Mẫn lạnh lùng nói. Không, mày đi ra đi, để cho tao ngủ. Nhưng Tiến lại cứ như không nghe thấy lời của bà. Anh còn cố tình nán lại, nói. Thì ngoại cứ ngủ đi. Hé, hay là để con đọc thơ cho ngoại dễ ngủ nghe. Bà Mẫn im lặng không trả lời. Thiền biết là bà vẫn chưa ngủ, cho nên mới liền tặng hắn đọc một bài thơ dài. Nếu nhắm mắt trong giường lộng gió, sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay. Tiếng lít trích chim sâu trong lá, con chị voi vừa hót vừa bay. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, sẽ được nhìn thấy các bà tiên. Thấy chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm cô tắm rất hiền. Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, đã nuôi em khôn lớn từng ngày, tay bồng bế sớm khuya chất giả, nhắm mắt rồi lại mở ra ngay. Bà Mẫn lúc này đột nhiên quay lại, đôi mắt khẽ nheo, hằn lên những vết lõm của thời gian, nhìn thằng cháu ngoại rồi bất giác mỉm cười. Bà nói, mày giỏi quá ha, cái bài này lâu lắm rồi bà chưa được nghe lại, vậy mà mày cũng biết nữa. In là của cái gì Vũ. Thiền thấy bà ngoại đã chịu cười, còn nói chuyện với mình thì vui lắm. Liền kéo ghế xích lại gần hơn, nhìn bà và nói. Của nhà thơ Vũ Quần Phương hả ngoại ha? Con học giỏi nhất môn văn mà ngoại. Với lại hồi đó cũng thích tìm hiểu mấy cái chương trình văn học cũ, nên con thuộc nhiều bài dữ lắm. Bà Mẫn cười móm mém, tự nhiên hết làm mặt giận với thằng cháu ngoại. Vì thật ra thì bà cũng có giận gì nó đâu, chỉ là bà còn lạy với bà Nga vậy thôi, chưa muốn làm quà. Chứ gia đình thì vẫn mãi là gia đình, đâu có cái gì thay đổi được. Hai bà cháu bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau trong căn buồng ấm cúng, cùng với những câu chuyện về đời xưa, về những phong tục tập quán của ngày Tết cổ truyền, với bao nhiêu điều thú vị nơi vùng quê hương sông nước mà Thiên mới lần đầu nghe được. Bà Mẫn chậm rãi nói, truyền thuyết kể rằng cứ vào ngày 23 tháng Chạp cho tới hết mùng 3 là khoảng thời gian mà những người đã chết ở bên kia thế giới đi qua cầu kinh để trở về thăm lại gia đình. Họ có thể là người thân, ông bà, chị em hay cha mẹ. Họ về để thực hiện những lời hứa hoặc là nguyện vọng mà khi còn sống họ chưa làm được. Hoặc chỉ đơn giản là trở về để ăn bữa cơm đoàn viên thôi. Ông cô còn từng nói với ngoại, có nhiều linh hồn mắc sai lầm, khi về nhà cũng không có dám bước vô, mà chỉ lẩn quẩn xung quanh bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ thì phải treo một cái lồng đèn đỏ ở trước cửa nhà trong đêm giao thừa. Thì lúc đó họ nhìn thấy sẽ biết được. Vậy họ mới yên lòng để mà đi siêu thoát. Thiền ngồi im lặng lắng nghe, cũng hơi cảm thấy tò mò về những điều tưởng như chỉ có trong phim ảnh. Anh hỏi, thiệt vậy hả ngoại? Vậy có khi nào họ không phải là người thân mà là những vong hồn lang thang khác không? Bà Mẫn trầm ngâm một lúc, sau đó mới trả lời. Cũng có thể à. Nhưng dù là ai thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng. Người âm á, họ ngoài địa phủ ra thì không có chỗ nào để nương tựa hết nếu như mất gia đình. Cho nên, dù tốt hay xấu thì cũng đều là đáng thương. Thiền gật đầu và một tiếng. Anh không giống như ba của mình. Ông luôn xem những chuyện tâm linh như một cái gì đó rất mê tín, cho nên mới xảy ra cái cớ sự giận hờn giữa bà Nga và gia đình bên ngoài. Bà Mẫn sau buổi tối đó thì cũng đã chịu đi ra ngoài. Nhưng bà chỉ lòng vòng nói chuyện với Thiên cùng hai vợ chồng ông Ba Thắng. Chứ còn đối với bà Nga thì vẫn còn hơi kiệm lời, nhưng thái độ đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Bà Nga vui lắm, nhìn thằng con trai mình hỏi nhỏ. Con làm sao mà hay vậy hả? Thiên hết mũi trả lời. Hí, con trai của mẹ mà. Hí. Bà Nga lườm anh một cái, nhưng trong bụng thì lại rất mừng. Bởi sau hơn 10 năm trời rồi, cuối cùng thì bây giờ bà cũng đã được vui vẻ trở lại mà cùng gia đình đón một cái Tết đông đầy, mặc dù còn có nhiều điều chưa trọn vẹn. 25 Tết, cái không khí ở trong xóm đã bắt đầu rộn ràng. Người người đua nhau đi mua mấy chậu bông vàng thọ, vàng tươi để đầy ở trước sân. Những ghe buôn dưa hấu, bưởi xanh cũng chạy dập dìu ở dưới bến sông cùng với tiếng trao ranh lảnh, góp phần tạo nên một khung cảnh nơi làng quê trong những ngày cuối năm vô cùng sống động. Ông bà Thắng hôm nay đi ruộng về, xách theo các thùng cá rô phi đầy ắp. Ông cười sảng khoái nói với vợ. Nè, bà coi, làm hết rồi xẻ khô đi. Phơi chừng một hai nắng, đem vô là được rồi. Cá này mà nướng lên trộn gỏi xoài đó ha. Rồi ta nói chấm với mắm me một cái đó nghe. Là ta nói nhậu ngon tới chỉ luôn đó bà. Bà Hằng nghe như vậy thì liếc mắt nhìn chồng trả lời. Thôi nghe, Tết nhất bộ tính nhậu không hay gì, vừa vừa thôi á. Ông ba cười hề hề, gật đầu nói là nói như vậy cho nó có không khí, chứ ổng thì uống được bao nhiêu. Bà Nga đang ngồi trong bếp xên mứt dừa lúc này cũng giọt miệng lên tiếng. Thằng Thắng nó nhậu dở ẹt hà, hơi đâu em lo. Cả nhà được dịp cười trôn trả trong căn bếp đang sọc từng cùm khói bay lên, hòa quyện cùng với mùi hương dừa ngào ngạt dưới ánh nắng chiều hanh hao nhuộm vàng trên mái lá phía sau nhà. Buổi tối, Thiền lại đi vòng vòng ra sân nhà hóng mát, đang chắp tay sầu đít để ngắm cái gốc mai vàng kỹ vật của ông ngoại thì anh chợt giật mình khi nghe thấy một giọng nói cất lên ngay bên cạnh. À, bà ngoại bay hết giận rồi phải không? Thiền giật mình quay lại thì thấy ông Lý. Nhưng anh nhận ra ông là vì cái dáng người lưng còng chống gậy, chứ khuôn mặt thì vẫn bị bóng tối ở bên ngoài che phủ. Thiền khẽ thở phào rồi mỉm cười nhìn ông Lý trả lời. Dạ. Ê, ủa, mà sao ông biết vậy? Ông Lý đưa tay vuốt nhẹ chòm trâu. Ông cười khừng khực nói. Thì hàng xóm láng giềng mà, mày hỏi là. Thiền đột nhiên nhớ tới cái chuyện hôm bữa. Trong lòng vẫn còn thắc mắc nhưng không có hỏi, mà chỉ đứng âm thầm quan sát ông Lý, rồi lại chợt nhớ tới cái lời của bà ngoại kể. Anh bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu rằng có khi nào ông Lý là ma hay là không? Bởi chỉ có ma mới thoát ẩn thoát hiện một cách lạ lùng như vậy. Thiền nhìn ông chầm chầm, mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào trông thấy rõ được khuôn mặt của ông. Ông Lý lại cười, đôi mắt sáng rực lên nhìn Thiên nói. Mày làm gì? Nhìn tao y như ma vậy. Thiên thoáng giật mình, anh vội xua tay trả lời. Dạ đâu có đâu. Mà sao ông không vô nhà chơi để con pha trà cho ông uống? Ông Lý lắc đầu. Thôi, nhà mày chán lắm, quanh năm toàn người già không. Thiền nghe không rõ, nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì đặt nghe thấy tiếng của bà Nga vang lên từ phía bên trong nhà. Thiền ơi, vô mẹ nhờ chút nè. Thiền hóng cổ vào dạ lớn, nhưng khi quay lại thì ông Lý lại biến đi đâu mất dạng. Lần này là lần thứ ba ông Lý biến mất, nhưng đối với một người già thì cái việc này là vô cùng kỳ lạ. Nó hầu như không thể xảy ra vì bốn bề xung quanh đây hoàn toàn trống trải, cho nên không có lẽ nào mà Thiên lại không nhìn thấy được. Anh bắt đầu suy nghĩ và quyết định đi vào trong nhà để hỏi ngoại. Bà Mẫn nghe xong cũng thoáng nhíu mày, bà hỏi. Ông Lý hàng xóm hả? Ở đây làm gì có ai tên Lý? Ủa? Rõ ràng ông nói là hàng xóm nhà mình mà ngoại. Bà Mẫn ngồi trầm tư một lúc, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới lại nói. Chắc hàng xóm ở xa. Thôi, bay ra ngoài đi, ngoại buồn ngủ rồi, để ngoại ngủ chút. Thiên gật đầu, cũng định nói ra cái vấn đề mà mình đang nghi ngờ, nhưng lại thôi. Vì bà ngoại đã nói là hàng xóm ở xa, thì chắc ông Lý đó không phải là ma rồi. Anh đi ra ngoài. Sau khi giúp mẹ căng dây đèn màu trang trí trong gian nhà trước xong xuôi, lại thơ tẩn ra ngồi trên bộ bàn ghế đá uống trà với cậu ba. Thiên hỏi: Em Ngọc chưa về luôn hả cậu? Nghe mẹ nói là em đi làm công ty đấu trên thành phố mà. Ông bà Thắng đang hốt ngụm trà, nghe vậy mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thiên trả lời: À, nó chưa về. Thiên thấy ông tự nhiên hơi buồn, mới lại hỏi tiếp: Sao vậy cậu? Sao đâu, tại nó chưa về thôi. Mà cũng không biết có về hơn nữa. Ủa, là sao vậy cậu? Tết mà. Ông bà Thắng khẽ thở dài im lặng. Ông đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài khoảng sân trước, nét mặt đượm buồn làm cho Thiên cũng thấy hơi bối rối, nhưng không dám hỏi. 26 Tết, trong nhà lúc này đã được bà Hằng với bà Nga dọn dẹp bày trí đâu đó rõ ràng. Mấy búp mai vàng ngoài sân cũng đang chuẩn bị cửa mình nở rộ. Khung cảnh tràn ngập sắc xuân phơi phới. Người đi đầy đường ra chợ sắm sửa đủ thứ. Còn ở dưới sông thì xuồng ghe lúc nào cũng thi nhau chạy dập dìu. Thiên ngồi một góc trước hiên nhìn ngắm cảnh vật mà cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. Anh thầm so sánh và nghĩ: Tết ở đây thiệt là khác so với ngoài quê của ba mình. Cũng rộn ràng náo nhiệt như vậy, nhưng lại chân chả hơn một chút, hiền hòa hơn một chút. Hay quá. Buổi tối đó, cả nhà đang quay quần bên mâm cơm có đầy đủ mùi vị của các món ăn ở vùng quê sông nước. Bà Nga nhẹ nhàng gấp cho má cứa cá lóc đồng kho tộ, rồi mỉm cười nói: Má ơi, con gỡ xương xong hết rồi á, má ăn đi má. Bà Mẫn không tỏ thái độ gì, vẫn là cơm ăn như bình thường, được một hồi lâu sau mới nói: Coi mà ra má bay lau chùi dọn cỏ đi à. Với lại, ba mời nhớ làm con vịt kho gần để cúng. Hồi đó, ông thích cái món đó do bày nấu lắm à. Bà Nga vui mừng gật đầu, vì cuối cùng bà Mẫn cũng đã hết giận mà nói chuyện lại với bà. Bà trả lời ngay: Dạ, con biết rồi má. Hôm qua con dọn mã cho ba xong hết rồi. Để mà con mua thêm mấy chậu bông vạn thọ với mấy đồ trang trí, đem treo ra nữa là đẹp rồi á má. Bà Mẫn vô thức cười, vừa nhai móm mém vừa nói: Trời, một má mà nó làm như nhà ở vậy à, mà thôi cũng được. Dù sao người chết cũng phải vì ăn Tết mà. Cả nhà thấy không khí đã vui vẻ trở lại như vậy thì cũng mừng lây. Mạnh ai nấy nói chuyện trôn trả, làm cho bữa cơm cũng thêm phần nào trở nên ấm cúng. Cơm nước xong xuôi, Thiên lại thói quen là ra bên ngoài hàng ba ngồi hóng gió. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh đêm ở nơi đây vốn yên tĩnh hữu tình, nhưng là vì Tết cho nên nhà nào cũng còn sáng đèn để lo chuẩn bị nhiều thứ cho kịp đêm 30 cúng giao thừa mừng năm mới. Đang thả hồn vào trong giai điệu của lời bài hát xuân sum dậy vang lên đâu đó từ ở phía nhà bên hàng xóm, Thiên thoáng nhíu mày khi ngó ra ngoài chỗ gốc mai. Anh nhìn thấy có một cái bóng người đang đứng thấp thoáng, một người phụ nữ thì phải. Thiên cố mở mắt để nhìn cho thật kỹ. Anh nhận ra đó chính là người phụ nữ tối hôm trước đã xuất hiện lẩn vẩn ở trước cửa nhà, xong rồi đột nhiên biến mất đây mà. Thiên nhanh chóng đứng dậy. Anh ngó nghiêng nhìn ra hỏi lớn: Ai đó? Cái bóng người lúc này hình như có biểu cảm hơi hốt hoảng, rồi lại lướt vèo đi. Cô ta biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại cho Thiên một sự khó hiểu mà không biết phải làm gì. Anh tự nói một mình: Ai vậy ta? Không lẽ là ăn trộm? Tết nhất rồi mà, muốn canh me nhà người ta sơ hở để trộm đồ hay sao vậy chứ? Nghĩ như vậy, Thiên lập tức trở vô trong nhà đóng cửa. Anh cũng không nói với ai để tránh làm cho mọi người lo lắng. Đến sáng hôm sau, bà Nga dẫn Thiên đi ra nhà mộ của ông ngoại để coi dọn dẹp lại cái chỗ đặt mấy chậu bông cúc vàng. Thiên nhìn thấy ở phía dưới góc nhà mộ có để một cái cây gậy bằng gỗ được chạm khắc rất lạ. Cho nên mới bước tới sờ vào xem thử. Anh hỏi: "Mẹ à, cái này sao lại để ở đây vậy mẹ?" Bà Nga quay lại nói nhỏ: "Cái đó là của ông ngoại con. Hồi còn sống á, ông ngoại con hay dùng để đi lại. Tới khi mất thì bà ngoại con mới biểu đem ra ngoài này. Để ông ngoại con thỉnh thoảng có về thăm con cháu thì có cái mà đi." Thiên gật gù, nhưng tự nhiên đôi mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào cái gậy. Anh cố lục lọi trong trí nhớ của mình, và hình như Thiên cảm nhận được bản thân đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Thiên đưa tay vỗ lên trán. Anh nhớ ra ông Lý hàng xóm cũng có một cây gậy giống hệt như thế này. Trong suy nghĩ mơ hồ, Thiên quay sang hỏi bà Nga: "Mẹ à, ông ngoại tên gì vậy mẹ?" "Ủa, sao tự nhiên đi hỏi tên ông ngoại? Ngoại con tên là Trần Văn Ly, có trên bia mộ đó, bộ con không nhìn thấy hay sao?" Thiên nghe như vậy thì mới đi vòng ra trước nhìn vào bia mộ. Anh thấy trên đó là tấm di ảnh trắng đen đã nhuốm màu xưa cũ của ông ngoại mình. Ông là một cụ già có khuôn mặt hiền từ với nụ cười phúc hậu, mái tóc hoa râm cùng đôi mắt sáng đang nhìn thẳng thật uy nghiêm. Nhưng Thiên không thể liên kết được vì chưa lần nào anh nhìn rõ được mặt của ông Lý. Nhưng anh lại chắc chắn đó có thể chính là ông ngoại của mình, bởi vì cây gậy gỗ kia không có chút nào khác biệt. Bà Nga đang lau chùi, lúc này nhìn thấy thằng con trai mình cứ đứng nhìn lên bia mộ lẩm bẩm gì đó mới nhíu mày hỏi: "Con làm gì vậy Thiên?" Thiên quay lại, anh âm ư trả lời: "Dạ đâu có đâu mẹ, mà thôi để con vô kiếm bà ngoại có chút việc." Vừa nói xong thì anh đã chạy đi một nước. Bà Nga đứng nhìn theo bóng dáng thằng con trai mình rồi kẻ lắc đầu nói bâng quơ: "Cái thằng này nó bị gì không biết à?" Ở trong nhà, bà Mẫn cũng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Thiên không đợi được mới vội hỏi luôn về chuyện của ông Lý và nói ra sự nghi ngờ của mình. Bà Mẫn khẽ thở dài nhìn thằng cháu ngoại nói: "Là ông ngoại bay á, năm nào ông cũng về thăm nhà. Chắc tại nhớ mẹ bay nên chưa nỡ đi xa." Thiên tin bà ngoại, bởi vì anh cũng cảm nhận thấy ở ông Lý có một cái gì đó rất lạ. Nhất là ba lần biến mất giữa màn đêm không giấu chết thì chỉ có thể là hồn ma thôi, chứ con người nào mà lại có khả năng làm được cái điều vô lý đó. "Vậy là ông ngoại biết con? Hèn gì mà ông cũng biết luôn chuyện của gia đình mình luôn đó ngoại." "Năm nào ông cũng quanh quẩn đợi mẹ con bây giờ, cứ đi tới đi lùi coi ngó vậy à. Nhưng mà không có vô nhà nói chuyện với ngoại." "Sao vậy ngoại?" "Thì chắc ông sợ ngoại còn giận mẹ bay, cho nên đâu có dám nói gì." Thiên gật đầu ra chịu đã hiểu. Mà nghĩ cũng lạ, tính ra thì ông ngoại là ma, nhưng mà Thiên lại không cảm thấy có chút sợ hãi gì cả. Thậm chí anh còn muốn gặp ông nhiều hơn nữa, vì tuy rằng ông ngoại chỉ là một linh hồn lẩn khuất giữa làn sương khói mong manh, nhưng ở ông vẫn toát ra một thứ gì đó như một làn hơi thở vô cùng ấm áp. Từ cử chỉ đến giọng nói, từ dáng đi đến mái tóc hoa râm, giống y hệt như một ông già nua khi còn sống, vẫn luôn yêu thương và quan tâm tới con cháu của mình như vậy. Thiên đi ra ngoài, anh thắp cho ông ngoại một nén nhang rồi nhẹ nhàng khấn: "Con với mẹ về rồi, ngoại đừng có lo nữa nghe ngoại. Bà ngoại cũng không có còn giận mẹ con nữa, cả nhà của mình vui vẻ lắm. Ngoại yên tâm được rồi nha ngoại." Ở bên ngoài, một cơn gió nhẹ bất chợt nổi lên làm lung lay mấy nhánh mai chạc, giống như thay cho câu trả lời cùng với một đôi mắt dõi theo của ai đó trong vô nhà. Thiên vô thức ngó ra, có lẽ anh cũng cảm nhận được, liền mỉm cười. rồi lại đi ra mộ của ông ngoại phụ bà Nga lo lau chùi dọn dẹp. Mấy chậu bông cúc vàng ươm cũng tạo nên cái bầu không khí sáng rực cho cả cái nhà mộ thêm phần ấm cúng hơn, rộn ràng hơn trong cái tiết trời se sắt cuối năm. Buổi tối đó, Thiền ngồi bên ban công nhà, đưa mắt nhìn xuống dưới mảng sân được trang trí rất nhiều những chậu bông vàng. Anh vừa hớp một ngụm trà tập theo thói quen của cậu ba, vừa lắc lư theo giai điệu nhạc xuân cũng không biết từ đâu vang tới. Nhưng Thiên lại thoáng nhíu mày, bởi vì anh lại trông thấy cái bóng của người phụ nữ mặc áo trắng tối hôm qua đang đứng ở gần bên cạnh góc mày. Và hình như trên tay của cô ta còn ẵm theo một đứa con nít nhỏ. Lần này thì Thiên không muốn làm kinh động, anh liền tụp xuống lèn đén nhìn qua khung lan can. Anh thấy cô ta cứ đứng nhìn một lúc rồi lại lướt đi, chứ không có ý định vào nhà, làm cho anh cũng cảm thấy hơi hoang mang, vì không biết cuối cùng mục đích của cô ta tới đây là để làm cái gì. Rồi bất chợt trong đầu của Thiên bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ. Hay là má. Nghĩ như vậy, Thiên mới vội vàng chạy xuống. Anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài khoảng sân trước, trong khi cả nhà còn đang tụ tập dưới bếp để làm thêm mấy món mứt chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền. Thiên từ từ lần ra chỗ gốc mai, anh nép vào quan sát, nhưng lúc này lại không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đâu kia. Trong bầu không khí se se lạnh, chỉ thấy xung quanh toàn là những tàu lá dừa đông đưa với những khóm hoa đang ẩn mình trong bóng tối. Thiên khẽ nhíu mày, anh nói thầm trong miệng: đi đâu rồi ta? Mới thấy ở đây mà. Bỗng có một giọng nói bất chợt cất lên từ phía sau lưng, làm cho Thiên phải giật bắn mình quay lại. Ai? Đi đâu? Mày đang nhìn cái gì vậy hả Thiên? Thiên thở phào, khi quay lại thì thấy đó chính là ông Ba Thắng. Ông cũng đang đứng cống cổ ra phía con lộ đất ngó nhìn gì đó. Thiên trả lời: Con nhìn gì đâu cậu. Mà cậu ra đây chi vậy? Thì ra kiếm bày chân chị, vô ăn mì. Cậu mới nấu nồi mì ốc bu ngon lắm. Cái món này đó nghe, mẹ bay ưa từ hồi nhỏ lần đó. Thiên thì mới được nghe qua lần đầu, vì chắc bị đánh thức nên quên luôn cái chuyện về người phụ nữ kỳ lạ kia. Anh gật đầu lia lịa trả lời ông ba: Dạ, nghe thôi đã thấy thèm rồi cậu. Vậy là hai cậu cháu quay trở vô nhà. Họ đâu hay biết rằng đang có một ánh mắt từ ở phía xa dõi nhìn theo họ đăm đăm, cho tới khi bóng của hai người khuất dần sau cánh cửa. Ăn uống xong xuôi, Thiền chậm rãi đi lên tầng trên, nhưng chưa có ý định ngủ. Lúc này anh mới nhớ ra chuyện của người phụ nữ, trong đầu vẫn quẩn quanh một câu hỏi mà không có lời giải đáp. Thiền bước ra ban công, một cơn gió lớn đột nhiên thổi thốc luồn qua làn da anh lạnh buốt, làm cho Thiên bất chợt cảm thấy rùng mình. Anh nhanh chóng quay vô, nhưng lại nghĩ ra một chuyện, cẩn thận lựa góc khuất rồi đặt vào xoay cam ra hướng ngoài. Anh hy vọng nó sẽ thu thập được cái gì đó để trả lời cho câu hỏi mà mình đang thắc mắc. Xong xuôi, Thiên mới trèo lên giường kéo mền nằm yên, nhưng tạm thời chưa ngủ được. Thiên nhớ tới lời bà ngoại kể. Anh nghĩ nếu như người đã không muốn vào mà cứ đứng đắp ló ở bên ngoài như vậy thì chỉ có khả năng: một là không phải người đàng hoàng, còn hai thì đó không phải là người. Nhưng mà dù là gì thì anh vẫn phải triệt để tìm hiểu, chứ không gần Tết tới nơi rồi, lỡ đâu nhà lại xảy ra chuyện gì đó thì coi như mất hết. Sáng ra, Thiên vừa ngủ dậy là đã chạy đi tìm điện thoại. Anh nhanh chóng mở camera lên để kiểm tra, nhưng không thấy gì cả. Mọi thứ xuất hiện ở bên trong màn hình chỉ đều là cảnh vật cây cối ở ngoài sân cùng với màn đêm đen bao phủ. Thiên kiên nhẫn xem hết, vẫn không thấy bóng dáng của người phụ nữ kia đâu. Lúc này thì anh mới thở phào rồi tự nói với mình: Ai... Chắc là người đi trường hay là hàng xóm gì đó thôi mà. Mình đúng thật là khéo tưởng tượng. Vậy rồi Thiên cũng yên tâm đi xuống dưới nhà, đánh răng rửa mặt. Anh sảng khoái đứng ở ngoài sau hè để hứng trọn từng cơn gió mát rượi trong lành phả vào trong cơ thể của mình. Cái bầu không khí cuối năm ở miền Tây này, sao mà nó lại khiến cho con người ta luôn cảm thấy dễ chịu hiền hòa. Một chút cảm xúc gì đó thân thương và bình yên đến lạ thường. Bà Nga thì ở trong nhà đang ngồi bóp chân cho má. Bà khẽ mỉm cười nói: Năm nay nhà mình đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi con Ngọc hả? Bà Mẫn khẽ thở dài, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài xa xăm cửa sổ vừa nói: Để con gái xong thì toàn là vậy, đủ lòng đủ cánh là bay mất, có ngó ngàng gì tới gia đình đâu. Bà Nga tự nhiên chột dạ, cảm thấy trong câu nói của má mình vẫn còn có ý trách móc, cho nên mới giả lạ trả lời: Con nghe vợ chồng nó nói con Ngọc bỏ học đi theo thằng người yêu lên thành phố, mấy năm rồi không có gì mà cũng không có liên lạc được nữa. Thằng Thắng nhiều lần lên tìm nhưng mà không có ai biết nó ở đâu hết. Đi báo công an thì cũng vậy, người ta đồn là nó... Bà Nga tự nhiên ngập ngừng, nhưng bà Mẫn đã biết từ lâu rồi. Bà lại khẽ thở dài nói tiếp: Người ta đồn nó chết rồi đúng không? Cũng không trách được, con gái cãi cha cãi mẹ thì vậy. Ở ngoài kia đâu có ai thương mình bằng gia đình. Bà Nga nhìn thấy được trong đôi mắt của má hình như đang ngấn ngấn nước. Mặc dù miệng vẫn thốt ra những câu nói bình thản như chấp nhận lời đồn đại của người ta, bà biết là má cũng đau lòng nhiều lắm. Còn cháu mà. Thiền lúc này cũng đang mở cửa bước vô, vô tình nghe được câu chuyện thì có hơi bất ngờ. Anh ngay lập tức xà tới níu lấy tay của bà Nga hỏi dồn: Thì vậy sao hả mẹ? Con Ngọc nó chết rồi sao mẹ? Bà Nga xua tay lắc đầu trả lời: Người ta đồn vậy thôi, chứ có tìm được nó đâu mà biết. Nhưng mà hồi năm trước á, cậu ba mày có lên chỗ cũ của nó làm. Nghe người ta nói là nó bỏ đi đâu với thằng kia biệt tích. Họ còn nói là coi chừng nó chết rồi, tại không thấy nó quay lại lần nào hết. Với lại công an cũng có truy tìm giúp, mà mấy năm trôi qua rồi, đâu được gì đâu. Thiên im lặng một lúc rồi mới trầm tĩnh ngước lên nói với cả hai người: Còn chưa tìm được nó thì mình đừng có nghĩ tiêu cực như vậy. Biết đâu nó chỉ đi chơi hay là đi làm ở đâu đó thì sao? Bà Nga gật đầu: Thì mẹ cũng nói với cậu mợ mày như vậy mà. Giờ cứ hy vọng đi, biết đâu nó về bất tử thì sao? Riêng bà Mẫn thì không có nói gì, chỉ ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Chút chút lại thở dài với dáng vẻ im lìm, như đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, hy vọng giúp cho đứa cháu nội của mình. Buổi tối đó, Thiền vẫn như thói quen là lên ban công ngồi hóng gió đêm. Và anh lại nhìn thấy cái bóng người mặc áo trắng lướt nhẹ trên nền gạch bông ở dưới sân nhà cũ kỹ. Thiền không dám cử động. Anh bắt đầu đứng lên, rón rén đi xuống với ý định bằng mọi giá phải xem coi rốt cuộc cái người phụ nữ đó là ai và cô ta tới đây có mục đích gì. Thiền nhẹ nhàng đi xuống rồi đứng nấp sau cánh cửa. Anh ghé mắt nhìn qua khe hở thì thấy người phụ nữ đang ôm một cục gì đó trên tay, giống như là một đứa trẻ con được quấn khăn kín mít. Cô ta cứ lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng hơi ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong nhà. Nhưng mà do mái tóc dài của cô ta đã che đi gần hết cả khuôn mặt, cho nên Thiên không nhìn thấy được gì cả. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ dần làm cho Thiên ý thức được có lẽ cô ta không phải là người. Anh cố gắng ghé sát mắt vào hơn một chút để nhìn. Người phụ nữ đó lúc này đang từ từ tiến về phía cửa. Trên tay vẫn còn đang ôm khư khư lấy tấm khăn lông, như ôm cả thế giới của mình vào trong lòng vậy. Thiền không dám thở mạnh vì anh đang phải chuẩn bị tâm lý, chỉ chờ cho cô ta vừa đặt chân bước lên trên nền nhà là sẽ ngay lập tức mở cửa để bắt thóp. Nhưng vào đúng cái khoảnh khắc mà bàn tay của Thiên đã nắm chặt vào chốt cửa vừa định mở ra, thì từ bên trong chiếc khăn lông ở trên tay người phụ nữ đột nhiên có tiếng khóc ré lên của trẻ nhỏ. Cô ta cũng vì vậy mà bị giật mình lùi lại. Lúc này một cơn gió mạnh bất ngờ từ ở trên cao thổi tóc xuống, làm hất tung lên mái tóc của người phụ nữ để lộ ra gương mặt trắng bệch. Thiên hoảng hồn vội nép sát vào cửa, bởi vì anh ta nhận ra đó chính là Ngọc, đứa em gái họ của mình. Mặc dù đã 10 năm qua không gặp, nhưng Thiên vẫn nhớ rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt non trẻ của nó. Huống hồ chi lại còn có khung ảnh gia đình treo chân dân ở ngoài phòng khách. Ngọc nhanh chóng bước đi như một hồn ma nhẹ tên trong màn đêm u tối với thân ảnh trầm khuất, làm cho Thiên như không thể nào tin được. Anh ý thức việc đó có ý nghĩa rằng có lẽ nào là Ngọc thật sự đã chết rồi. Nó đã chết và bây giờ sự trở về của nó cũng giống như ông ngoại hay sao? Thiên đứng lặng yên một lúc như để cố tình trấn tĩnh, rồi mới từ từ nghiêng đầu ngó ra ngoài. Nhưng lúc này anh lại không nhìn thấy bóng dáng của Ngọc đâu nữa. Và điều đó càng làm cho Thiên thêm phần củng cố hơn về cái suy nghĩ của mình rằng Ngọc đã chết. Nhưng Thiên vốn là người trẻ, từng học qua nhiều lý thuyết về sự phát triển khoa học. Họ nói trên đời này không hề có ma tồn tại, cho nên anh vẫn còn một chút hy vọng và tự tìm lý do để chứng minh rằng có thể Ngọc vẫn còn sống. Nhưng khi Thiên vừa nghĩ xong, anh lại nhớ tới ông ngoại và những lời của bà ngoại đã từng kể. Thiên khẽ lẩm bẩm một mình. Không đúng. Rõ ràng mình đã nhìn thấy và còn nói chuyện được với trong hồn của ông ngoại mà. Nếu vậy thì khả năng con Ngọc là ma cũng có thể xảy ra lắm chứ. Đâu có ai là người còn sống mà lại có hành tung với những hành động lạ lùng như vậy đâu. Trong khi Thiên vẫn còn đang đứng một góc trầm tư suy nghĩ thì bà Nga lúc này cũng đã đi lên tới nơi. Bà đưa tay bật cái công tắc đèn điện sáng bưng, làm cho Thiên cũng bị giật mình. Bà Nga nhìn thấy thằng con trai tự nhiên giờ này không có ngủ, còn đứng ở trong góc cửa với khuôn mặt xanh mét, thì mới nhanh chóng đi tới lo lắng hỏi. Làm gì đứng đây mà không lên lầu ngủ đi con. Thiên dự định mở miệng nói ra chuyện mình đã nhìn thấy trong hồn của Ngọc hiện về, nhưng đột nhiên khựng lại, bởi vì anh không muốn người trong nhà phải lo lắng, nhất là cậu mợ ba. Hai vợ chồng chỉ có duy nhất một mình con Ngọc, giờ để họ mà biết chắc chắn nó không còn sống trên cõi thế gian này nữa, thì thử hỏi còn nỗi đau đớn nào hơn bằng cái việc kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Cho nên Thiên mới vội ậm ừ trả lời. Dạ con ạ, con bị đau bụng. Con à, con tính xuống kiếm coi có tủ thuốc không mà. À da. Bà Nga nghe như vậy thì ngay lập tức đi tới nhìn Thiên để kiểm tra. Thấy trán của anh đang giả mồ hôi ướt nhẹp nên liền kéo tay Thiên lôi đi xuống bếp. Vừa đi bà vừa nói. Sao không chịu nói sớm với mẹ? Xuống đây, mẹ đâm đợt ỏi non cho uống, chút xíu là hết đau hả? Thiên vốn không hề bị đau bụng, cho nên nghe như vậy thì cũng tránh. Anh xua tay li lịa nói trớ đi. Thôi mẹ, tại con đói, chứ có phải đau gì nghiêm trọng đâu. Bà Nga khẽ liếc mắt nhìn thằng quý tử của mình rồi nói. Thì con cũng phải nói chứ, mẹ cũng đang tính nấu cho bà ngoại miếng cháo cá lóc đây nè, để mẹ nấu luôn cho. Thiên nghe như vậy thì liền gật đầu, tại nó cũng đang đói thiệt. Anh buộc miệng hỏi. Ủa, giờ này mà ngoại cũng còn thức nữa hả mẹ? Ngoại con già rồi nên hay khó ngủ vậy á mà. Với lại gần tới giao thừa, chắc lại nhớ con Ngọc nữa. Thiên nghe tới đây thì cũng hiểu, cho nên anh mới càng thêm đắn đo về việc có nên nói ra chuyện hồn ma của Ngọc hiện về hay là không. Bởi dù sao thì Tết nhất cũng là dịp để đoàn viên sum vầy, giờ mà để cho mọi người nghe được chuyện không vui, chẳng phải khác nào chính anh lại là người chập tắt mọi hy vọng của gia đình. Bà Nga nhìn thấy con trai cứ ngồi thừ ra không nói gì mới vội hỏi. Nè, mày sao vậy con? Bộ đói lắm hả? Dạ đói. Được rồi, đợi mẹ chút, mẹ đi nấu liền nè. Nói xong thì bà cũng xoay lưng vô bếp lục đục một hồi. Đã có ngay một nồi cháo nóng thơm lừng với cái mùi vị đặc trưng của con cá lóc đồng. Tuy rằng nó nhỏ thôi, nhưng đây là thứ đặc sản của vùng quê hương sông nước, mà cho dù có đi xa bao lâu cũng sẽ nhớ hoài để mong một lần được trở về. Trở về để nếm lại cái hương vị thân quen ngọt bùi trên đầu lưỡi. Bà Nga cẩn thận múc một tô cháo nhỏ cho lên mâm rồi đem đi vô phòng cho bà Mẫn. Không quên ngoái lại nhìn Thiên nói. Nè, có rau đắng mẹ để sẵn trên bếp á. Múc cháo ra tô rồi trụng vô. Lạc mặn gì thì con tự nêm nếm nha. Mẹ vô buồn bà ngoại. Ăn rồi lo coi đi ngủ sớm đi à. Thiên gật đầu dạ. Anh cứ bước tới nhìn vào nồi cháo nóng hổi ngon lành rồi cứ suýt xoa. Vì cái mùi thơm lừng đang dậy lên bay xộc vào trong khoang mũi. Thiên múc ra một tô, ngồi ở trên bàn ăn từ từ thưởng thức. Nhưng bỗng dưng, đang nhai miếng cá thì khựng lại suy nghĩ gì đó. Thiên đưa mắt ngó nhìn ra bầu trời đêm trong cái khoảng không gian âm u. Đang có từng cơn gió rít lên nghe vi vu nặng nề. Thiên đặt tô cháo xuống dưới bàn. Anh nhanh chóng đi lại đằng bếp múc ra thêm một tô, còn cẩn thận cắm vào một cái muỗng. Sau đó bưng ra để ở ngoài sân, miệng thầm khấn nhỏ. Ngọc à, nếu em có linh thiêng tìm được đường về nhà thì em cứ ở lại với gia đình nghe em. Tạm thời anh không thể nói với cậu mợ về chuyện của em, tại anh sợ cậu mợ không chịu nổi. Nhưng mà anh hứa, sau khi qua Tết rồi, anh nhất định sẽ sớm tìm được thi thể của em đem về. Còn người nào đã hại em, hay là em đã gặp phải chuyện gì khuất tất á, thì em cứ nói cho anh biết, anh không bỏ qua đâu. Em yên tâm nghe Ngọc. Khẩn xong, Thiền mới chậm rãi đứng lên đi trở vô nhà. Nhưng anh vẫn còn cố ý nán lại, đứng ở bên trong cửa dỗi ra với hy vọng anh sẽ nhìn thấy đứa em gái tội nghiệp của mình. Nhưng bên ngoài trời lúc này chỉ có khoảng sân rộng mênh mông với ánh đèn điện chập chờn hắt ra khi mờ khi tỏ. Thiên khẽ thở dài, anh quay vào bếp ăn hết tô cháo xong xuôi mới đi lên lầu, nhưng chưa có ý định đi ngủ. Thiên cứ nằm rất lâu trên giường suy nghĩ. Đợi đến giờ khuya, nhìn lên đồng hồ đúng canh ba, Thiên mới nhẹ nhàng ngồi nhổm dậy đi ra ngoài lan can ngó xuống. Bởi vì trực giác cho anh biết có thể lúc này Ngọc sẽ xuất hiện, và đúng thật là như vậy. Ngọc đang ngồi xổm dưới sân nhà, ngay cái chỗ mà Thiên đã đặt tô cháo, hình như là còn đang ăn thì phải. Thiên ngay lập tức đứng nép vào lan can. Anh quan sát thật kỹ từng hành động của Ngọc. Nó đang vừa ôm cái cục khăn lông trên tay, vừa như mớm đúc. Thiên thoáng nhíu mày suy nghĩ. Không lẽ con Ngọc nó có con? Hai mẹ con nó đã chết rồi sao? Suy nghĩ vừa dứt thì ở dưới nhà bất chợt có tiếng mở cửa. Ánh đèn sáng lên làm cho Ngọc hoảng hồn, vội vã đứng dậy lướt vèo đi thật nhanh rồi mất hút. Thiên đưa mắt nhìn xuống, thấy ông Ba Thắng bước ra, vừa che miệng ngáp dài vừa lững thững mặc quần xà lỏng đi ra ngoài hàng ba. Sau đó ông nhìn thấy có một cái tô đang nằm chổng chơ trên nền gạch, mới khom xuống nhìn xong thoáng nhíu mày tự hỏi. Ai mà để cái chén cái tô vậy đây vậy trời? Chắc là cho chó mèo gì ăn nữa rồi. Chán cái bà này thiệt trời. Nhưng mà ông vẫn cứ để nguyên đó chứ không thèm dọn, rồi lại chắp tay sau đít đi lòng vòng ra ngoài sân coi ngó cây cảnh. Thiền cũng không hiểu, nửa đêm canh ba rồi, giờ ai cũng đang ngon giấc mà tự nhiên cậu của mình thì lại đi thức, còn tập thể dục dưỡng sinh nữa. Nhưng mà anh lại nghĩ có thể những người lớn tuổi thì thường hay bị mắc bệnh khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, thì đó cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều là anh không biết cậu có vô tình nhìn thấy Ngọc hay là không. Nhưng rồi sau đó lại tự lẩm bẩm trả lời. Chắc không phải đâu. Nếu cậu nhìn thấy nó thì cậu đâu có bình thản tới như vậy chứ. Thiên khẽ thở dài, anh mặc kệ ông Ba Thắng rồi quay trở vào giường mà nằm ngủ cho tới tận khi mặt trời treo ở tuốt ngọn tre già trước ngõ. Lây hoay vậy mà hôm nay cũng đã là 30 Tết. Cả nhà bắt đầu xúm nhau tập trung cho buổi sáng cuối năm, đặng nấu mâm cơm trước ông bà về đoàn viên đón giao thừa. Bà Mẫn tuy đã già nhưng vẫn còn linh hoạt lắm. Bà cũng ở dưới bếp coi ngó, mặc dù năm nào cũng chỉ có một mình bà Hằng, nhưng bà vẫn làm gọn hơn. 8 giờ sáng xong xuôi, bà Nga mới đi lên lầu gọi Thiên thức dậy, rửa mặt đánh răng, còn ra coi đốt nhang khấn vái ông bà. Anh quể quải đi xuống với hai con mắt thâm quầng vì cả đêm qua đã thức gần như tới sáng. Sao vậy? Bộ hồi tối thức chơi game tới sáng đêm hả dì con? Thiên nghe mẹ hỏi mới lắc đầu trả lời. Đâu có đâu, tại lâu lâu khó ngủ thôi mà mẹ, cái gì đâu. Thôi coi rửa mặt thay đồ dài ra xong lên nhàn trước đốt nhang nghe. Cũng rồi lát ăn cơm chứ trưa rồi á. Thiên gật đầu dạ. Hôm nay là 30, mấy cô chú bác họ hàng ở gần cũng bắt đầu lác đác sang nhà để đốt nhang dưới cửa đồ cúng đặt lên trên bàn thờ. Rồi họ ngồi quay quần hỏi thăm nhau bằng những câu chuyện thường ngày, rồi tới sức khỏe, hạnh phúc gia đình, công việc làm ăn, con cái. Bà Hằng tự nhiên thoáng buồn, nhưng vì Tết nhất nên cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc mà mỉm cười giả lả cho qua. Tối đến, tiếng nhạc mừng xuân bắt đầu vang lên rộn ràng trong cái tiết trời hanh hao. Gió thổi mơn man đưa mùi hương thơm ngát của mấy khóm hoa ở trước cửa hàng bà thoang thoảng nhẹ vào trong nhà. Mọi người đều cùng nhau tập trung ra gian phòng khách ăn bánh uống trà trước mâm cúng lễ giao thừa để đón chờ cái khoảnh khắc chuyển giao, trong cái bầu không khí thật an lành ấm áp. Bà Hằng từ nãy giờ không biết ra nhà sau để làm cái gì. Được một lúc lâu mới chậm rãi đi lên, tay còn cầm theo một cái lồng đèn đỏ rực. Bà kêu ông Thắng đem treo lên trước cửa nhà, rồi xong cứ đứng chắp hai bàn tay vào nhau mà thì thầm như đang khấn vái. Thiên nhớ tới lời của bà ngoại nói, cho nên anh hiểu là cậu mợ ba đang cầu nguyện cho Ngọc. Cái lồng đèn cũng thay như lời mời mà cậu mợ muốn nói với nó rằng là cha mẹ đã tha thứ cho con rồi. Cho dù con có sống hay là chết, dù có còn hay là mất, thì khi nhìn thấy cái lồng đèn đã được treo lên, con hãy quay trở về bên cạnh gia đình. Tiếng trung đồng hồ đã điểm, pháo hoa trong tivi cũng nổ chang để đưa tiễn những giây phút cuối cùng của năm cũ, chúc mừng mùa xuân trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Và cũng trong niềm hân hoan đó, khi mọi người còn đang bận để chúc tụng nhau những lời chúc tốt đẹp, thì ở trước cửa bỗng xuất hiện một thân ảnh trong chiếc áo sơ mi trắng ngà trong tục tình, mái tóc đen dài rủ rượi xõa ra để lộ khuôn mặt tái xanh. Trên tay còn đang ôm theo một cục gì đó được quấn trong lớp khăn lông dày cộm. Bà Hằng sững sờ trong giây lát mới nhận ra đó chính là Ngọc, con gái của mình. Bà nhào tới ôm chầm lấy con, nổi trong tiếng đất. Ngọc, là con thiệt sao Ngọc? Con về với ba má thiệt sao con? Ngọc ơi! Ông bà Thắng cũng sững sờ không kém. Ông vội lao tới cùng vợ ôm lấy con. Mặc dù là đàn ông, nhưng ông vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Ngọc, con về với ba má rồi hả Ngọc? Trời ơi con tôi! Cả nhà lúc này cũng vô cùng xúc động, nhưng riêng với Thiệt thì vẫn còn nghi ngờ đứng nhìn Ngọc đăm đăm, vì anh không biết đứa em gái họ đang đứng ở ngoài kia là người hay là hồn ma bóng quế. Ngọc đột nhiên quỳ xuống, nước mắt rơi lã chả trên đôi mắt thâm quầng. Nó nói giọng nức nở nghẹn ngào. Ba má, con về rồi. Con xin lỗi ba má vì đã không nghe theo lời dạy dỗ của ba má. Con là một đứa con vô cùng bất hiếu, để cho ba má ngày đêm phải lo lắng cho con. Con sai rồi, con xin dập đầu tạ lỗi với ba má, với cả nhà. Bà Hằng cũng khóc không ngừng, tay ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ vào lòng mà nấc lên từng tí. Thiền lúc này mới bước tới. Anh nhìn kỹ vào khuôn mặt của Ngọc và thở phào khi nhận ra nó vẫn còn đang sống. Vậy quá ra Ngọc chưa chết, nó chỉ sợ người nhà không tha thứ cho mình cho nên mới thập thọ mấy đêm qua chứ không dám vô nhà. Và cho tới hôm nay, khi nhìn thấy cái lồng đèn thì nó mới dám can đảm bước vô, vì nó hiểu được rằng là gia đình vẫn luôn dang rộng vòng tay để đón chờ sự trở về của nó. Bà Nga lúc này cũng chắc tay má đi tới. Cả nhà ai nấy cũng đều vui mừng, nhưng Ngọc lại có vẻ rụt rè. Nó chậm rãi dở chiếc khăn lông ra. Bên trong là một đứa trẻ con đâu được chừng hơn 3 tháng. Ngọc ngập ngừng nói: "Đây là con của con. Mấy hôm nay hai mẹ con ở trong bụi chuối, kiến cắn nó đỏ hết người." Bà Hằng khóc lớn lên. Bà nhìn đứa trẻ con vẫn còn đỏ hỏn, đang mút lấy ngón tay chùng chục mà cảm thấy đau lòng, liền gật đầu lia lịa nói trong nước mắt: "Được rồi, đưa đây cho má, là cháu của má, để má lo cho." Ngọc ngập ngừng nước mắt lên khi nhìn bà nội, nhưng không dám nói gì. Bà Mẫn sau một giây phút im lặng thì lại hiền từ mỉm cười, đưa tay ra xoa lên đầu Ngọc. Bà nói: "Vậy là tốt rồi, không có ai yêu thương mình bằng gia đình hết á." Sau đó bà quay sang nhìn đứa nhỏ trên tay của con dâu. Bà gật đầu trầm giọng nói tiếp: "Cũng tốt, nhà có thêm người thì lại vui hơn thôi mà. Huống chi nó là mau mũ, bây coi pha sữa cho nó uống đi, chắc nó đói lắm rồi à." Trong cái khoảnh khắc này, bầu không gian lại thêm phần trở nên ấm cúng. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng bởi ở trong nhà lại có thêm một thành viên mới, Ngọc quay sang nhìn Thiên, nó nhẹ nở một nụ cười nói: "Em cảm ơn anh hai nghe. Nhờ có tô cháo của anh mà hai mẹ con em mới cầm cự được tới giờ." Thiên khoát tay, giọng anh vang lên trầm ấm: "Cái con này, tại mày không nói sớm. Dù gì cũng là gia đình, không có ai bỏ mày hết á. Mọi người trong nhà đều thương nhớ em lắm, em biết không?" Ngọc cúi đầu như thầm cảm ơn tất cả. Tiếng pháo hoa vẫn còn đang giòn giã vang lên ở phía bên trong màn hình TV. Từng câu chúc mừng năm mới cũng đang rộn rã hòa theo những giai điệu vui tươi phát ra trong một đêm thật tràn đầy niềm hân hoan bởi một cái Tết đoàn viên vô cùng ý nghĩa. Ở phía bên ngoài cốc mai vàng đang nở rộ, có bóng dáng của một ông cụ già đang đứng khom lưng chống gậy. Ông nhìn vào trong gian phòng khách mỉm cười, và rồi sau đó hình ảnh của ông cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Ông tan biến đi trong cái tiết trời rộn ràng đang đón gió xuân, như đã chờ đợi được một điều gì đó cuối cùng từ lâu lắm rồi. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, 24 Tết rồi. Hôm nay là 24 Tết rồi. Nếu không còn cần bận việc gì hết thì hãy về với gia đình đi quý vị. Đừng giận hờn gì hết. Mọi buồn phiền bỏ qua hết đi. Đừng giận nữa. Biết đâu được, có năm nay không còn năm sau. Và đúng như cái câu nói của tác giả, gia đình là nơi để về, là nơi quên hết mọi buồn phiền, là cái chỗ cuối cùng của chúng ta. Và có một điều tôi muốn bóc phốt tác giả trong cái chuyện này. Còn tác giả tào lao, biết thì nó không biết thôi nha mày. Có một cái vấn đề trong đây mà tác giả nói sai. Khoa học không bao giờ dám chứng minh là ma không có thật. Bởi vì khoa học họ chỉ chứng minh một điều: những gì cầm nắm được nó là vật chất thì đó là có thiệt. Còn những cái gì thuộc về cái linh hồn ma thì họ không dám chứng minh, và cũng họ cũng không dám nói đó là có thật hay là không, chứ không phải khoa học chứng minh ma không có thật. Nghe xong khúc này làm ơn điện cho tao, nghe chưa con, tác giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ, xong việc rồi thì hãy về với gia đình.